Minh Tịnh Sơn được Phó Dẫn Tu gọi trịnh trọng như vậy? Trong lòng lo sợ, ánh mắt nhìn Minh Ngữ Đồng càng ám muội, Hùng vội vàng đáp lại rồi rời đi. Phó Dẫn Tu tươi cười lấy lòng Minh Ngữ Đồng, mở cửa xe bên ghế phụ ra. Minh Ngữ Đồng lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh đổ dồn vào mình. Đều là những người đi từ trong công ty ra, nhìn thấy thái độ xu nịnh của Phó Dẫn Tu với cô. Minh Ngữ Đồng bối rối coi như không nhìn thấy động tác của Phó Dẫn Tu. Mở cửa ghế sau vào trong ngồi cùng Tiểu Cảnh Thời. Phó Dẫn Tu cũng không tức giận. Minh Ngữ Đồng chịu ngồi xe của anh cũng đã là một tiến bộ rồi. Biết Minh Ngữ Đồng bối rối, Phó Dẫn Tu vội vàng lái xe đi. Cảnh Thời, người vừa rồi chính là ông ngoại con. Minh Ngữ Đồng nói, Tiểu Cảnh Thời ngạc nhiên mở chiếc miệng nhỏ xinh. Ôi chao, lần sau gặp lại, còn phải chào hỏi ông ngoại mới được. Tạm thời không nên, Minh Ngữ Đồng vội nói. Để cho Minh Tịnh Sơn biết được quan hệ của cô và Phó Dẫn Tu. Có thể ông sẽ ngay lập tức đóng gói cô đem đến Lãng Viên mất. Nếu đã ra ngoài một chuyến thì nhân tiện dùng cơm bên ngoài luôn. Gần đây đang chiếu một bộ phim hoạt hình thú cưng. Tiểu Cảnh Thời rất muốn đi xem. Cô quyết định ăn cơm xong sẽ dẫn cậu bé đi xem phim. Bất kể Minh Ngữ Đồng có bằng lòng hay không, dù sao Phó Dẫn Tu cũng mặt dày mày dạn đi theo. Đến rạp chiếu phim, Phó Dẫn Tu đi mua vé. Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi. Minh Ngữ Đồng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tiểu Cảnh Thời. Đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Tiểu Cảnh Thời buồn chán nhìn xung quanh. Nhìn thấy khu bán đồ ăn vặt có kem, cậu bé nhìn đến thèm thuồng, cậu kéo cánh tay Minh Ngữ Đồng. Đồng đồng, con muốn ăn kem, không được, Minh Ngữ Đồng từ chối thẳng thừng. Con vẫn đang bị ốm đấy. Bây giờ trời lạnh, không ăn cái này được. Minh Ngữ Đồng liếc nhìn khu đồ ăn vặt, phát hiện có trà gừng, liền dẫn Tiểu Cảnh Thời qua đó. Nghĩ một lát, cô mua 3 cốc, với tính cách bây giờ của Phó Dẫn Tu. Hoàn toàn rũ bỏ phong cách tổng tài bá đạo, nếu như chỉ có cô và Tiểu Cảnh Thời có, anh sẽ ngay lập tức bày ra biểu cảm ấm ức cho cô xem. Cách chương.